Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2463. Đệ 2463 chương Quá Non Điểm. Đã từng đối với Ngu Thanh Thiền Mộc hệ dị có thể tới nói rất có lực sát thương hắc bạch kỳ độc. Hiện tại chính là siêu cấp đại bồ. Mộc hệ dị có thể nhất biến biến ở tóc bạc thiếu niên trong cơ thể du tàu. Đem còn sót lại độc tố toàn bộ rửa sạch sạch sẽ. Cuối cùng mới hóa thành một sợi đem hắn đan điền chỗ hắc bạch độc tố ngọn nguồn vây quanh cũng một. Chút như tầm ăn lên. Trong cơ thể độc tố bị như tầm ăn lên. Đổi thành những người khác đã sớm toàn thân run lên hoặc là chịu không nổi. Chính là tóc bạc thiếu niên lại như là giống như người không có việc gì. Ngồi cùng phong thần đánh cờ, nếu không phải xem hắn dần dần trắng bệch sắc mặt cùng trên trán mồ hôi mỏng. Căn bản nhìn không ra tới hắn đang ở bị giải độc. Nửa ngày thời gian sau, Ngu Thanh Thiền trên trán cũng nhiều ra một tầng mật hãn. Khống chế được mộc hệ dị có thể làm cuối cùng cắn nuốt. Lại qua hơn một canh giờ. Vây quanh ở tóc bạc thiếu niên đan điền mộc hệ dị có thể rốt cuộc đem hắc bạch độc tố toàn bộ cắn. Nuốt, đêm này ngưng tụ thành một viên đậu phộng lớn nhỏ màu đen giọt nước. Cũng cuốn tịch muốn từ hắn trong cơ thể ra tới. Ngu Thanh Thiền đem tóc bạc thiếu niên ngón tay cắt vỡ. Kia tích hắc giọt nước từ bên trong chảy ra, lại bị mộc hệ dị có thể cuốn quanh kéo vào Ngu Thanh Thiền trong cơ thể. Tóc bạc thiếu niên nhịn không được phun ra một ngụm máu đen. Chơi cờ tay cũng dừng lại. Hắn hít sâu một hơi. Lấy ra khăn đem bên môi máu đen lau khô. Trong mắt nhiều ra một tầng lộng lẫy lượng sắc. Ngu tiểu hữu ở chơi độc một đạo thượng quả nhiên lợi hại. Ta trong cơ thể độc tố toàn bộ bị ngươi loại bỏ. Nghe được tóc bạc thiếu niên nói như vậy. Ngu Trường Phong trên mặt tức khắc lộ ra một cái sáng lạn tươi cười. Ha ha, người lão gia hỏa này rốt cuộc không cần đã chết. Ngay sau đó hắn quay đầu nhìn Ngu Thanh Thiền hỏi. Trong thân thể hắn độc đã giải, lúc sau dung mạo sẽ khôi phục đến từ trước sao? Ngu Thanh Thiền cười lắc đầu, độc tố ăn mòn thay đổi dung mạo đã vô pháp khôi phục. Tiền bối tương lai sẽ vẫn luôn bảo trì hiện tại này phiên bộ dáng. Ngu Trường Phong nhướng mày. Này cũng quá non điểm đi, tóc bạc thiếu niên bật cười một tiếng. Có thể giữ được mệnh ta liền thỏa mãn. Mặt nộn không nộn chính là tiếp theo, đối với hiện tại dung mạo hắn đã sớm thói quen. Lại không phải thực chú trọng này đó. Bởi vậy nhưng thật ra không sao cả. Điều này cũng đúng, Ngu Trường Phong đầy mặt xuân phong đắc ý tươi cười. Thế nào, nhà ta Thiền Thiền có phải hay không rất lợi hại? Xác thật, Ngu tiểu hữu ở chơi độc một đạo thượng thiên tư là ta đã thấy lợi hại nhất. Tóc bạc thiếu niên gật đầu phụ họa, ha ha, đây là đương nhiên. Ngu Trường Phong kiêu ngạo vô cùng. Tóc bạc thiếu niên đã sớm biết hắn tính tình, đối Ngu Thanh Thiền cười nói, Ngu tiểu hữu, ta thiếu ngươi một cái mệnh, tương lai nếu là hữu dụng được với địa phương, ngươi có thể cứ việc nói, tiền bối là ta tầng tổ phụ bằng hữu. Không cần như vậy khách khí, Ngu Thanh Thiền lần này được lợi kỳ thật là phi thường đại. Ở tóc bạc thiếu niên trong cơ thể được đến hắc bạch độc tố ngọn nguồn hạt giống. Tương lai có thể vẫn luôn huẩn dưỡng ở đan điền, chẳng những mộc hệ dị có thể vẫn luôn hấp thu luyện hóa tinh tiến. Còn có thể đem hắc bạch độc tố tinh luyện ra tới đối phó địch nhân. Một công đôi việc, như vậy hồi báo thực phong phú. Thêm chi tóc bạc thiếu niên là tầng tổ phụ bằng hữu. Ngu Thanh Thiền đối với đối phương cũng thực tôn kính, vẫn chưa tính toán muốn lại thu cái gì mặt khác thù lao. Tóc bạc thiếu niên khẽ cười một tiếng, vô luận như thế nào, này phân ân tình ta nhớ kỹ, trong cơ thể độc tố bị loại bỏ. Hắn liền cảm giác áp chế nhiều năm không ngừng ngã xuống tu vi cảnh giới một lần nữa sinh động lên. Chỉ cần bế quan một đoạn thời gian là có thể khôi phục đến đã từng niết bàn cảnh tu vi. Hắn chẳng những không cần lại có ngã xuống lo lắng, tu vi khôi phục lúc sau còn có thể tiếp tục tu luyện. Theo đuổi đã từng khát vọng cực hạn, đây là đã từng cũng không dám tưởng. Hết chương.